lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 497, uống nhiều nước lạnh. Quả nhiên, ác quỷ xuất hiện tình huống ở chúng ta tiến vào đã có từ trước, mà lại đã tiếp tục rồi thời gian không ngắn, chí ít cũng có một năm lâu. Tổ trinh thám trong Chư Bát Giới đối Đường Lạc nói rằng, không ít tin tức linh thông người cũng đã biết rõ, chính thức phương diện trên còn không có tìm được cái gì thích hợp biện pháp giải quyết. Khoảng cách kia một ngày buổi tối quy mô lớn khảo thí đã qua đi rồi 3 ngày thời gian. Này 3 ngày, Đường Lạc ở nhà nhàn rỗi, không có chuyện đối con kia chơi trốn tìm quỷ tay tiến hành phá hư tính thí nghiệm. Bất kỳ công kích, bao quát lưu ly diễm, đối quỷ tay cũng hữu hiệu, cũng vô hiệu. Hữu hiệu là chỉ công kích sau, quỷ tinh liền sẽ biến mất, loại kia lạnh buốt cảm giác cũng sẽ biến mất. Vô hiệu là nói vô luận quỷ tay phải chăng tiêu tán, qua chầm 1 giờ, liền sẽ lại xuất hiện. Xuất hiện trong nháy mắt triển khai vô hình vô chất dẫn đến tử vong công kích. Sau đó liền đợi đến dưới 1 giờ đồng hồ. Hoàng Kim đâu? Ngón tay hơi động một chút, chướng mắt quỷ tay không thấy. Đường Lạc hỏi nói, Hoàng Kim, Chư Bát Giới sững sờ. Hoàng Kim đối quỷ có hay không khắc chế? Ví dụ như có thể đem bọn chúng phong ấn. Ta xem qua một quyển, Hoàng Kim liền có thể làm được. Đường Lạc cũng không phải mở trò đùa, hoặc là nói mò, nói không chừng thật tồn tại cái nào đó đồ vật đối ác quỷ tồn tại khắc chế. Chưa nghe nói qua, Chư Bát Giới nói rằng, trước mắt vẫn là khó giải, trừ rồi rời xa bên ngoài không có những biện pháp khác. Công đức chi lực ngược lại là có thể bảo hộ, bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là bảo hộ mà thôi. Đường Lạc nói rằng, công đức sen ngọc khai quang, ngược lại là có thể ngăn cách ác quỷ tổn thương, nhưng mà cũng vẻn vẹn chỉ là ngăn cách mà thôi. Sư phụ, gia hộp kia chết rồi. Chính nói lấy, Ngao Ngọc Liệt mang theo Hao Thiên Khuyển mở cửa đi vào nói rằng, trong miệng gia hỏa kia là Khương Hòa Quang, vì Đường Lạc bọn hắn mang đến thứ nhất chỉ ác quỷ người. Chết rồi. Đường Lạc nhìn rồi một chút tay phải, nơi này sống nhờ lấy một cái ác quỷ, chết như thế nào? Cùng chơi trốn tìm quỷ có quan hệ sao? Nên không quan, Ngao Ngọc Liệt nói rằng. Ngao Ngọc Liệt sớm tại một lúc mới bắt đầu ngay tại Khương Hòa Quang trên thân lưu lại ký hiệu. 10 phút đồng hồ trước, ở ngoài điều tra, Ngao Ngọc Liệt đột nhiên mất đi rồi đối Khương Hòa Quang cảm ứng. Sau 5 phút, hắn lại lần nữa cảm giác đến Khương Hòa Quang xuất hiện ở biên giới thành thị. Ngao Ngọc Liệt lập tức tiến về, xa xa dò xét một chút, liền trở lại tìm tới Đường Lạc rồi. Hao Thiên Khuyển giữ nhà, rất nhanh, Đường Lạc 3 người đi đến Khương Hòa Quang xuất hiện lần nữa địa phương. Không có người nào, dã ngoại hoang vu, giữa sườn núi trên một chỗ hồ nước, Khương Hòa Quang thi thể liền đổ vào nơi đó, trừ rồi Khương Hòa Quang bên ngoài. Còn có mặt khác 17 cái nam nam nữ nữ, hơn phần nửa đều là hơn 20 tuổi tuổi trẻ người. Bụng cao cao nâng lên, mỗi người đều cùng 10 tháng hoài thai đồng dạng, một bộ phận nguyên bản vóc dáng rất khá, trướng lên bụng còn xé rách quần áo. Những người này cũng đều là Khương Hòa Quang đồng sự. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, Khương Hòa Quang ở đã trải qua rồi chơi trốn tìm quỷ về sau, y nguyên tiếp tục đi làm, kia chuyện mặc dù quỷ dị, nhưng đến cuối cùng Khương Hòa Quang kỳ thực cũng không có thật kinh lịch qua cái gì nguy cơ sinh tử. Làm quỷ có thể hay không chết hắn không biết rõ, nhưng không đi làm không có tiền nuôi sống không được chính mình, khẳng định sẽ chết đói. Bần cùng mạnh tại quỷ, chỉ cần không chết, liền muốn đi làm, cuối cùng Khương Hòa Quang vẫn là không có trốn qua ác quỷ, không hiểu thấu xuất hiện ở đây, đồng thời cùng một đám đồng sự một khối tử vong. xem ra là hoàn toàn mới ác quỷ. Đường Lạc nhìn rồi một chút, những này người cũng đã không cứu nổi. Cái kia công ty còn có bao nhiêu người ở? Chư Bát Giới hỏi nói, không có mấy cái rồi, là cái không lớn nhỏ công ty. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, chúng ta cùng đi xem nhìn, nơi này liền giao cho sư phụ a. Chư Bát Giới cùng Ngao Ngọc Liệt rời đi. Đường Lạc tiện tay một vẽ, Khương Hòa Quang bụng to ra tách ra hai nửa. Chưa từng xuất hiện cái quỷ gì hài nhi loại hình đồ chơi, có chỉ là một luồng nước sạch chảy ra, trong khoảng thời gian ngắn tự mình bốc hơi sạch sẽ, biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ như thế, nước sạch chảy ra đồng thời, Khương Hòa Quang toàn bộ người tính cả quần áo đều hóa thành một bãi nước sạch, biến mất không thấy gì nữa. Vấn đề xuất hiện ở những này trên nước sao? Đường Lạc nhìn hướng bên cạnh hồ nước, hắn đi đến hồ nước bên cạnh nhìn sang. Hồ nước bên trong nước không giống với hoang sơn dã lĩnh nước chết, bày biện ra xanh biếc màu sắc. Tương phản, cái này hồ nước nước phi thường sạch sẽ, chân chính trong suốt thấy đáy. Một mắt nhìn sang, không nhìn thấy nửa điểm tạp chất, trong nước cũng không có nửa điểm sinh vật tồn tại. Nhìn rồi hồ nước vài lần, Đường Lạc xoay người, vừa rồi một nơi thi thể đều đã biến mất không thấy gì nữa, không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Các người bên kia có phát hiện gì sao? Có nhân viên cảnh sát đang điều tra. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, lão bản vẫn còn, chính tại nói chuyện với nhau ngọa tàu. Lão bản không thấy, này chuyện cùng nước có quan hệ. Đường Lạc nói rằng, ta chỗ này Khương Hòa Quang thi thể hóa nước bốc hơi. Tiểu Bạch Long ngươi còn có thể cảm ứng được hắn sao? Ngao Ngọc Liệt nói rằng, hắn ở, dừng lại một chút, Ngao Ngọc Liệt ngạc nhiên nói, sư phụ, ta cảm ứng được chính xác vị trí, hắn chạy đến kia trong hồ nước đi rồi. Không đúng, hiện tại cảm ứng biến mất rồi, xem ra là hóa nước tiến vào hồ nước chúng rồi. Đường Lạc nói rằng, một lát sau, hồ nước bên cạnh, đột ngột mà xuất hiện ở một cỗ thi thể. Có chút phúc hậu người trung niên, kia cao cao nâng lên bụng, trong lúc nhất thời để người rất khó phân rõ đến cùng phải hay không mặt trong có quỷ nước quấy phá. Đường Lạc qua đi, nhẹ nhàng chạm đến một chút, kia người đồng dạng hóa thành một bãi nước sạch, nhìn như biến mất không còn tăm tích, trên thực tế là tiến vào bên cạnh trong hồ nước, chất lượng muốn ít một chút. Đường Lạc ở trong lòng thầm nói, người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng hắn ở tử tế quan sát dưới, phát hiện rồi người này hóa thành chất lượng muốn so Khương Hòa Quang muốn ít. Là bởi vì thời gian quan hệ sao? Đường Lạc suy đoán có thể là thời gian có quan hệ. Biến mất, thi thể, nhận đến ngoại giới ảnh hưởng. Không đủ thời gian, trước giờ hóa nước, chất lượng lại so với bình thường xuất hiện ở đây. Tự nhiên, hóa nước muốn ít một chút. Sư phụ, ta đem bọn hắn thùng chứa nước toàn bộ đều lấy đi. Hiện tại mang tới sao? Ngao Ngọc Liệt hỏi nói. Mang tới a, nếu như là rửa tay loại hình tình huống tiếp xúc đến quỷ nước dẫn đến tử vong, vậy hiển nhiên không có khả năng chỉ là như thế một cái nhỏ công ty gặp. Càng lớn khả năng là thùng chứa trong nước uống nước có vấn đề. Để cho ổn thỏa, Chư Bát Giới cùng Ngao Ngọc Liệt dứt khoát đem công ty tất cả thùng chứa nước máy đun nước phía trên còn có dự bị mấy thùng đều làm đến đây. Đường Lạc một cước đá nát trong đó một thùng, nước rầm rầm chảy tới trên đất, ướt nhẹp chung quanh mặt đất. Này cùng vừa rồi những cái kia nước không giống nhau, vừa rồi nước là trực tiếp bốc hơi, căn bản không có thấm ướt mặt đất. Bình thường, Đường Lạc nói rằng, ba người tiếp xuống đến đánh nát mặt khác mấy thùng, trừ rồi hai thùng bên ngoài, đều là bình thường nước. Kia hai thùng, trong đó một thùng chảy đi ra nước so thùng nước bên trong nguyên bản nước thiếu rồi một chút xíu. Còn có một thùng chính là nguyên bản hôm nay đang sử dụng thùng chứa nước, cũng ít một chút, không hề nghi ngờ, ít bộ vận đã tiêu không một tiếng động ở giữa, tụ vào đến rồi bên cạnh hồ nước bên trong. Ngoặc kép, phiền toái a, chư bát giới nói rằng, này, tỷ nước, chỉ sợ là dựa vào tự nhiên nước tuần hoàn truyền bá. Không phải cái gì bất lương thương gia dùng nơi này hồ nước nước giả mạo thuần tịnh thủy bán ra. Nói như vậy, không có khả năng chỉ có một phần là quỷ nước, mà lại, này quỷ nước thật chỉ có uống hết mới sẽ ra chuyện sao? Ai cũng không dám cam đoan, bất lương thương gia muốn tìm chết. Thứ nhất chết đoán chừng chính là bọn hắn chính mình. Quỷ nước thông qua nước tuần hoàn tiến vào cơ thể người bên trong. Giết chết bọn hắn đem bọn hắn chuyển hóa thành tự thân một bộ phận. Tụ vào trong đó, lớn mạnh, tiếp tục tuần hoàn, đường lạc bọn hắn nhìn thấy hồ nước. Mặt trong nước vẻn vẹn chỉ là một bộ phận. Mặt khác khẳng định còn có quỷ nước không biết rõ, trốn tránh, ở cái gì nơi hẻo lánh. Chúng ta thử một lần đem nơi này phong ấn. Chư bát giới cùng Ngao Ngọc Liệt liếc nhau nói rằng, nếm thử ngăn cản hồ nước bên trong quỷ nước tiếp tục tham dự vào nước tuần hoàn bên trong. Không cần, Đường Lạc nói rằng, phong kín chỉ sợ đều không có tác dụng. Này quỷ nước quy tắc là nước tuần hoàn, nhưng thực tế trên nó không có khả năng thật tham dự tự nhiên nước tuần hoàn bên trong. Nhiều lắm thì một loại bắt trước. Vậy làm sao bây giờ? Ngao Ngọc Liệt nói rằng, bọn hắn pháp thuật phong ấn, đối hồ nước quỷ nước tới nói, chỉ sợ không có hiệu quả. Uống hết, Đường Lạc nói rằng, chờ chút, sư phụ tỉnh táo một điểm. Chư bát giới duỗi ra người khỏe mạnh tay, sẽ xảy ra chuyện a? Ngao Ngọc Liệt cũng mở to lấy hai mắt nhìn, uống hết, thử trước một chút, không được liền nôn chứ sao? Đường Lạc một mặt nhẹ nhõm, lại không ảnh hưởng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, một lần nữa đi đến hồ nước bên cạnh, Đường Lạc đưa tay một múc, đại thủ ấn hiện lên, múc rồi không ít quỷ nước rầm rầm mà chảy xuống, ở yên bình hồ nước trên tóe lên bọt nước, nhìn qua cùng bình thường nước không có khác biệt, đồng thời cũng nghiệm chứng Đường Lạc lời nói mới rồi. Pháp thuật phong ấn là không phong được, đại thủ ấn hình thành thế nhưng là không để lọt thân thể. Hoàn mỹ bịt kín, lại như cũ không thể ngăn cản quỷ nước chảy ra. Quả nhiên không phong được, chư bát giới nói rằng, Đường Lạc tản ra đại thủ ấn, há hốc miệng ra, hướng long hút một cái. Hồ nước bên trong lập tức xuất hiện long hấp thủy tràng cảnh. Không ít quỷ nước bị Đường Lạc hút vào, uống hết, sư phụ, như thế nào? Ngao Ngọc Liệt cùng chư bát giới hỏi nói. Đường Lạc nói rằng, không có cảm giác gì, ta tới thử một chút. Chư bát giới nghĩ nghĩ, đi đến hồ nước bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí mà lấy tay dính rồi một điểm. Thả ở trong miệng mặt liếm rồi liếm nói rằng, có chút băng. Này chút trình độ quỷ nước, nghĩ muốn bắt lấy hắn còn là không thể nào. Ác quỷ khó giải, nhưng ác quỷ giết người chi pháp cũng không phải là hoàn toàn khó giải. Giải pháp chính là chỉ cần ngươi đủ mạnh, sẽ không có dễ dàng như vậy bị giết chết. Có thể nhường đến một điểm, chứ bát giới mãnh liệt mà uống rồi một bộ phận. Thân thể lắc một cái. Há, a, tốt băng. Ngao Ngọc Liệt cũng lại gần đến uống rồi một chút, dùng sức nhảy rồi hai lần, trên thân tản mát ra dùng cả mình đến, chậm rãi tán đi, xem như đúc luyện a. Đường Lạc đối Ngao Ngọc Liệt nói rằng, uống xuống quỷ nước, với hắn mà nói giống như là phụ trọng tiến lên, như thế mỏng manh thiên địa nguyên khí, tu vi khẳng định khó mà tăng lên. Nhưng nhiều đúc luyện đối với thực lực mình vẫn là có thừa mạnh. Biết rõ rồi, sư phụ, Ngao Ngọc Liệt quơ đầu. Cái kia, vạn nhất không được rồi sư phụ ngươi nhờ ký cứu ta à, đã cho ngươi mở qua ánh sáng rồi. Không cần lo lắng, Đường Lạc nói rằng, a, còn có một loại giải pháp, là công đức sen ngọc khai quang có thể ngăn cách tổn thương. Bất quá đó là tạm thời. Khai quang một khi tiêu hao hoàn tất, liền không có cách nào. Cho nên, tự thân mạch mới là trọng yếu nhất. Sức mạnh to lớn quy về tự thân nha. Không hề nghi ngờ, chính là đi đường này dây. Đồng thời đi được vô cùng triệt để đường lạc nhìn lấy hồ nước. Mở ra cái miệng, như là thôn tính đồng dạng. Toàn bộ hồ nước quỷ nước bị hắn uống một hơi cạn sạch. Công đức sen ngọc bắt đầu không ngừng hấp thu, tối tăm bên trong đản sinh công đức chi lực. Uống nhiều nước lạnh, có công đức, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.